Vạn đạo Long Hoàng, chương 4679, dẫn rắn mắc câu. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc đầu, bộ xương kia là thành mãnh hổ hình dạng, nhưng là bây giờ, cũng đã đại biến dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãnh hổ hình dạng khung xương, cư nhiên đã lột xác thành hình người khung xương, dáng dấp cùng trước kia cốt ma, gần như giống nhau, chỉ là thể tích phải lớn rất nhiều, cùng người thường thể tích không sai biệt lắm. Toàn thân đen kịt, bóng loáng như ngọc, bên trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là thần chủ đỉnh phong khí tức. Chẳng lẽ cốt ma lập tức có thể khôi phục thần chủ đỉnh phong tu vi sao? Lục Minh suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có chờ bao lâu. Một lúc sau, cốt ma khí tức thu liễm. Hai cái trong hốc mắt lấp lóe hào quang màu đỏ rực. Ha ha, cuối cùng khôi phục một điểm chữa trị. Trưởng khống lực lượng cảm giác. Thật tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười ha ha, xoay bỗng nhúc nhích thân thể, phát ra răng rắc thanh âm. Cốt ma, thế nào, người có thể hay không đồng thời ứng phó 6 vị thiên quân? Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, ra cầu tiên bên cạnh, tổng cộng 8 vị thiên quân, đã bị đánh chết 2 vị, còn có 6 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể, cốt ma trả lời vô cùng dứt khoát, nói, bộ xương này, dù sao chỉ là thần chủ đỉnh phong khung xương, không phải bản nguyên cảnh khung xương. Hơn nữa khung xương bên trong nguyên bản năng lượng ẩn chứa vốn là không nhiều, tăng thêm chính ta một chút thủ đoạn, ứng phó 2, 3 cái thiên quân, ngược lại là không có vấn đề. Ứng phó 6 cái, không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể ứng phó 6 cái sao? Lục Minh nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như vậy, gặp được gia cầu tiên đám người, cũng không có chút nào phần thắng rồi. Trừ phi đối phương y nguyên phân tán ra, nhưng là áo tím thiên quân cùng khôi ngô thiên quân bị giết về sau, đối phương sẽ còn phân tán ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng không ngu như vậy. Nếu như vậy, gặp được gia cầu tiên đám người, cũng chỉ có thể chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, nếu như bố trí tỉ mỉ một phen, cũng không phải là không được ứng phó 6 cái thiên quân. Cốt ma tiếng nói nhất chuyển nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có biện pháp? Lục Minh ánh mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có. Cốt ma nói xong, dậm chân mà ra, đi ra khỏi sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi theo mà ra. Nơi này có 3 bộ hồng hoang dị chủng thi thể. Ta có thể bác bỏ bọn họ xương cốt, luyện chế ra 3 bộ ma cốt khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 bộ này hồng hoang dị chủng, mặc dù không có chút nào ma khí, luyện chế được ma cốt khôi lỗi cũng không chính tông. Đoán chừng chỉ có thể dùng một lần, nhưng là mỗi một bộ cuốn lấy một tôn thiên quân, không có vấn đề gì. Mà chúng ta ở mưu kế tỉ mỉ một lần, chưa hẳn không thể cầm xuống 6 vị thiên quân. Cốt ma nói, vừa mới nói xong, cốt ma vồ giữa không trung. Từ trong lòng bàn tay hắn, dùng ra 3 đám ma khí, đem 3 cái đỏ thẫm hoàng di chủng thi thể bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, 3 bộ khung xương liền bị tháo rời ra. 3 bộ này thi thể đều là trước đó bị hình hổ hồng hoang dị chủng đánh chết 3 cái hồng hoang dị chủng. Đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại, lại thực lực phi thường cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ta trước đi vào ngươi bên trong hồng hoang giới, luyện chế ma cốt khôi lỗi. Loại này một lần duy nhất ma cốt khôi lỗi, rất nhanh liền có thể luyện thành. Ngươi có thể tìm địa phương bắt đầu bố trí. Cốt ma nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, vung tay lên, đem cốt ma thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh tìm được một đầu tương đối bí ẩn hẻm núi. Ngay ở chỗ này, bất quá muốn để ra cầu tiên đám người tìm tới ta, còn cần bố trí một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, hướng về hắn lúc tới phương hướng đi. Đương nhiên, Lục Minh rất cẩn thận, sợ đụng phải ra cầu tiên đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cốt ma vẫn chưa luyện thành ma cốt khôi lỗi, còn không phải đối phương đối thủ. Nếu như gặp được, chỉ có thể rút đi. Cũng may, Lục Minh đi về phía trước mấy chục vạn dặm, đều không có gặp được ra cầu tiên đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, lúc này, một cái to lớn hồng hoang dị chủng theo dõi Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một đầu sư tử, toàn thân hỏa hồng, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó khí tức cường đại, có thần chủ cửu trọng tu vi. Tốt, đang muốn tìm một đầu hồng hoang dị chủng bố trí, không nghĩ tới bản thân chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra mỉm cười. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu lửa đỏ sư tử đánh về phía Lục Minh, lợi chảo hướng về Lục Minh ngực chộp tới. Lục Minh không tránh không né, đảm nhiệm sư tử lợi chảo chộp vào trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, huyết quang văng khắp nơi. Lục Minh ngực bị mạnh mẽ vồ xuống một khối huyết nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đồng thời, Lục Minh xuất thủ, chiến thần thương xuất hiện ở trong tay. Một thương hướng về sư tử đầu lâu đâm tới. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm Lục Minh hiện tại cường đại cỡ nào, con sư tử này căn bản không tránh khỏi, trực tiếp bị chiến thần thương xuyên thủng đầu lâu, trong nháy mắt mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, ngực vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Lục Minh sở dĩ không né tránh, mặc kệ công kích, hoàn toàn là cố ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn giả thành một bộ cùng hồng hoang dị chủng đại chiến. Bản thân bị trọng thương, cuối cùng đánh chết hồng hoang dị chủng chạy trốn bộ dáng. Rút ra chiến thần thương, Lục Minh hướng về trước đó nhìn chúng cái hạp cốc kia bay đi. Đương nhiên, dọc theo đường bên trên, Lục Minh sẽ cố ý tung xuống bản thân một điểm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, ra cầu tiên đám người nhìn thấy về sau. Nhất định sẽ cho rằng Lục Minh là bị hồng hoang dị chủng công kích. Cùng hồng hoang dị chủng thảm liệt chém giết. Mặc dù đánh chết hồng hoang dị chủng, nhưng là bản thân, cũng bị trọng thương. Một đường đổ máu, căn cứ vết máu, bọn họ sẽ tìm được Lục Minh. Coi như đầu kia sư tử thi thể bị mặt khác hồng hoang dị chủng ăn. Lấy ra cầu tiên đám người thông minh tài trí. Khẳng định cũng có thể căn cứ dấu vết để lại suy tính ra. Lục Minh cùng hồng hoang dị chủng chém giết thụ thương chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sẽ căn cứ vết máu. Tìm tới cái hạp cốc kia đi. Liền ở cái hạp cốc kia. Nghênh kích các người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, một đường bố trí, thường cách một đoạn khoảng cách, Lục Minh sẽ lưu lại mấy giọt máu tươi. Một đường đi tới cái hạp cốc kia phụ cận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh tiến vào hạp cốc, ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại, ôm cây đợi thỏ là có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, đi qua 2 ngày, cốt ma đều đã đem ma cốt khôi lỗi luyện tốt. Y nguyên không gặp ra cầu tiên đám người tung tích. Lục Minh cũng không lo lắng. Dù sao mảnh này thế giới ngầm thật lớn. Muốn tìm được Lục Minh lưu lại vết máu. Không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là 3 ngày. Đến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thức hải vang lên cốt ma thanh âm. Lục Minh đột nhiên mở 2 mắt ra, nhìn về phía tứ phương, cố ý hét lớn. Ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, lúc này mới bao lâu không gặp, liền đem chúng ta quên đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Hẻm núi bên ngoài, mấy bóng người dậm chân mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung gian một người, chính là gia cầu tiên. Gia cầu tiên hai bên trái phải, đi theo 2 vị thiên quân cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá. Hẻm núi chung quanh. Thân hình chớp động. Lại có 4 bóng người hiện lên. Đem Lục Minh vây vào giữa. Chính là 4 vị khác thiên quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia cầu tiên. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Không đúng. Máu của ta nước đọng. Lục Minh cố ý làm bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, bây giờ nghĩ đến, muộn. Gia cầu tiên cười lạnh, sát cơ lạnh lẽo, nói tiếp, gia sở tử cùng gia linh sơn, là bị ngươi hại chết à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nói 2 vị kia thiên quân sao? Phải thì như thế nào? Nói không chừng, người tiếp theo liền là ngươi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.